Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chịu không nổi mà lại tém tóc bên má. Cô cởi áo khoác ra trả lại cho anh, chạy trối chết. Tôi muốn trở về phòng, ngủ ngon. Anh cũng nên đi nghỉ sớm đi. Bị cái gì vậy cả? Tại sao cô lại đỏ mặt vì Doãn Quang Huy? Rõ ràng là anh đã có người yêu, hơn nữa còn ở nhà đối diện. Vì sao cô lại có ý tưởng thích anh vậy nè? Lăng Ly giống như đang trốn yêu quái, chạy nhanh về phòng. Không ngờ mới nằm xuống giường chưa được mấy phút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em đã ngủ chưa? Tôi có thể vào được không? Giọng nói của Doãn Quang Huy vang lên từ đằng sau cánh cửa. Làm như không nghe thấy, quá chột dạ. Cô giả đò đã ngủ, trong lòng lại băn khoăn. Lăng Ly ngồi dậy, lấy chăn trùm người từ trên xuống dưới. Không biết là phòng bị cái gì. Không còn cách nào khác, cô thì thào lên tiếng. Sao có thể? Sau khi cô trả lời, cánh cửa bị Doãn Quang Huy mở ra. Bóng dáng cao lớn đi tới bên giường của cô, trong tay mang theo một cái hình tròn bằng lưới. Xung quanh treo lơ lửng rất nhiều lông chim, đưa tới trước mặt của cô. Tôi đoán là em còn chưa ngủ, cho em nè. Treo bên giường được không? Doãn Quang Huy vừa nói, vừa đem cái bùa đuổi mộng treo ở đầu giường. Bùa đuổi mộng? Lăng Ly trợn mắt, ngạc nhiên quan sát đồ vật trước mặt một lần nữa. Bùa đuổi mộng không khó tìm, là bùa hộ mệnh xuất xứ từ Bắc Mỹ. Rất nhiều cửa hàng lưu niệm bán nó, chỉ là không hiểu vì sao Doãn Quang Huy lại có sẵn trong tay như vậy, lại đưa nó cho cô làm gì. Đúng vậy, là bùa đuổi mộng, mang lại mộng đẹp, xua tan ác mộng. Em mới vừa nói em nằm mơ ác mộng, lại bị tôi đánh thức. Tôi nghe là em sẽ có ngủ đây, lại ngủ không ngon nữa. Trước kia tôi có mua cái này, bây giờ cho em đặt ở đầu giường. Hy vọng bây giờ cho tới trời sáng, em sẽ không bị tôi đánh thức nữa. Lăng Ly vô cùng nhạy cảm, chắc hẳn là ngủ không sâu. Doãn Quang Huy vui vẻ treo bùa đuổi mộng ở trên đầu giường, giống như là có thể bảo hộ giấc ngủ của cô mỗi đêm. Vì Lăng Ly làm việc, cho dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho anh vui vẻ đến thế. Anh giống như đang dỗ ngọt đứa trẻ vậy. Anh vui vẻ vâng lời, Lăng Ly thì lại nhíu mày. Dỗ con nít không phải như vậy. Nếu là con nít, tôi sẽ ngồi bên cạnh, nhìn con bé cho tới khi nó đi ngủ mới thôi. Doãn Quang Huy nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của cô. Mới vừa rồi được Lăng Ly khích lệ, tâm tình vui vẻ kéo dài cho tới bây giờ, thần thái phấn khởi. Tại sao? Trên môi cô vẫn còn vương lại nụ cười thỏa mãn. Nụ cười kia hết sức rực rỡ, làm tim người ta đập liên hồi. Lăng Ly khẽ nhìn đi chỗ khác, không có cách nào nhìn thẳng vào mắt của anh. Những em bé rất dễ đối phó mà thôi. Bọn chúng rõ ràng là mệt lả, nhưng lại không muốn đi ngủ. Nhưng nếu có người lớn ở đó, bọn chúng sẽ nhắm mắt đi ngủ. Doãn Quang Huy nói xong thì miệng càng cười tươi hơn. Có thật không đó? Nghe giống như là chuyện dụ con nít mà thôi. Lăng Ly nhăn mày nhìn lại anh. Không tin. Vậy em có muốn thử một chút hay không? Tôi ngồi ở đây nhìn em ngủ. Doãn Quang Huy vỗ vỗ mép giường, miệng cười càng rộng hơn. Doãn Quang Huy, dẹp đi anh. Tôi không phải là đứa trẻ. Lăng Ly nhìn tay anh đặt ở mép giường, hết hồn. Anh ấy giỡn chơi thôi, không nghiêm túc chứ hả? Có lẽ người lớn cũng vậy thôi. Anh thật không ngại nhìn cô ngủ đâu. Tôi muốn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm đi thôi. Không biết làm sao ứng phó với sự đùa cợt của Doãn Quang Huy. Lăng Ly nằm nghiêng người lại, đưa lưng về phía của anh, muốn đuổi người đi. Được rồi, không làm khó em nữa. Tôi đi ra ngoài đây, ngủ ngon. Doãn Quang Huy bật cười rồi khép cửa phòng cô lại. Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Lăng Ly ngóc đầu nghe ngóng. Sau khi xác định là anh đã ra ngoài, cô nhìn cánh cửa đóng kín rồi ngắm nhìn bùa đuổi mộng ở đầu giường. Trong lòng thật rối loạn, phủ chăn lên đầu trùm mình lại. Đồ ngốc, rõ ràng đã có người yêu rồi mà, còn đối xử với người khác tốt như vậy. Ngộ nhỡ thích anh rồi thì phải làm như thế nào đây? Trong phòng cô chỉ còn lại lưu lại âm thanh thở dài. Giống như ngày thường đi làm, Doãn Quang Huy mặc âu phục, giày da bóng loáng, ngồi trong phòng làm việc của anh. Một tay chống trán nhìn tài liệu, một tay xoay bút, vô cùng buồn chán, nghe chị Hà báo cáo công việc phải làm. 3 giờ chiều có buổi họp với cửa hàng tư nhân. Bộ tài vụ đang có bản kế hoạch tiền thưởng cuối năm. Dây chuyền nhà thuốc Tây muốn điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng. Phóng viên của Tuần San Minh Nhật muốn phỏng vấn. Thời gian họp, địa điểm tiêu thụ, doanh thu, tài vụ, nhân sự, cửa hàng tư nhân. Những chuyện này đơn giản, không đơn giản. Nói khó cũng không khó. Từ nhỏ tới lớn,